Tu La Vũ Thần, chương 1329, chương 1331 Tân đảm nhiệm trưởng giáo. Góc truyện audio.com, đây cũng là Hồng Cường tiền bối thực lực sao? Hắn rốt cuộc là nào cảnh giới, lại mạnh đến loại tình trạng này? Sở Phong cho mày cảm thán lên, hơn phân nửa là bán đế đỉnh phong, bởi vì cho dù hắn uy thế cường thịnh trở lại, nhưng hắn đế cấp vũ lực vẫn như cũ không thuần khiết, điều này nói rõ hắn còn không có trở thành một danh võ đế, vẫn là bán đế cảnh. Đản Đản giải thích, bán đế đỉnh phong sao? Đây chẳng phải là nói, Hồng Cường tiền bối, đã tiếp cận võ đế. Sở Phong nhưng cảm giác kinh hãi. Tới đến Vũ Chi Thánh Thổ sau, bán đế cường giả, Sở Phong gặp quá nhiều, nhưng là bán đế đỉnh phong cường giả, Sở Phong vẫn là lần đầu tiên thấy. Điều này cũng làm cho khó trách Hồng Cường sẽ mạnh mẽ như thế cường đại. Đến liền bạch viên bán đế cũng là không bằng. O-O-N-G, mà đi qua một phen thiên địa quay cuồng, gió nổi mây phun ba động sau, giữa thiên địa rốt cục bắt đầu khôi phục lúc trước bình tĩnh. Chẳng qua, đương hết thầy triệt để khôi phục sau, mọi người đều là không khỏi sắc mặt đại biến, trợn mắt hốc mồm, dù cho Sở Phong cũng là như vậy. Chỉ thấy, giữa thiên địa, rất nhiều người đều là hoặc nằm úp sấp hoặc nằm úp sấp ở giữa không trung phía trên, hiển nhiên bị vừa mới Hồng Cường kia uy thế ảnh hưởng không nhẹ. Nhưng là bất kể nói thế nào, bọn họ cũng còn sống, đồng thời thân thể hoàn hảo không chút tổn hại, liền thương cũng không có thụ. Nhưng là nhìn nữ thải Trúc Lâm người chủ sự cùng với Lạc Diệp Trúc Lâm trưởng giáo, lại dĩ nhiên không hề lúc trước vị trí thân thể của bọn họ đã rơi xuống chui. Vào đất mượn dạng nằm trên mặt đất, đồng thời đầu của bọn họ đã không cánh mà bay, một nơi cổ đoạn nơi cuối có bất quy tắc dấu vết làm như bị xé rách một loại mảng lớn máu tươi, đang điên cuồng tự thương hại miệng chảy ra. Thân thể kia không chỉ có không sinh cơ, ngay cả bản nguyên cũng bị thôn phệ sạch sẽ chết hoàn toàn. Mà nhìn nữ Hồng Cường, hắn vẫn đang đứng tại lúc trước vị trí thế nhưng trên tay của hắn, lại nhiều hơn hai loại đồ vật. Kia dĩ nhiên Lạc Diệp Trúc Lâm trưởng giáo cùng với Thải Trúc Lâm người chủ sự, đầu lâu. Hắn lại giết Thải Trúc Lâm chủ sự cùng với trưởng giáo đại nhân. Rốt cục có người nhịn không được thời khắc này hoảng sợ tâm tình, lấy kia thanh âm run rẩy kinh hô thành tiếng. Sau đó, các loại kêu sợ hãi vang vọng liên tục mọi người đều luống cuống thậm. Chí, bắt đầu bước ra hai chân, xoay người chạy trốn. Mà ở người đầu tiên chạy trốn sau, liền có thứ hai, cái thứ ba. Trong khoảng thời gian ngắn, bản đứng tại trên đường chân trời, Lạc Diệp Trúc Lâm thiên quân vạn mã, đã mất đi lúc trước nhuệ khí, dường như tàn binh bại tướng một loại mọi nơi chạy trốn, đều là muốn mau ly khai này chỗ. Bọn họ quả nhiên là vạn phần hoảng sợ, bị dọa cho phát sợ, bởi vì bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, Hồng Cường sẽ kinh khủng như vậy, có thể tại trong khoảnh khắc lấy đi Lạc Diệp Trúc Lâm trưởng giáo cùng với Thải Trúc Lâm người chủ sự trên cổ đầu người. Phải biết rằng, hai vị kia thế nhưng Lạc Diệp Trúc Lâm cường đại nhất hai vị tồn tại tuy là bán đế, nhưng phẩm cấp cực cao. Thế nhưng, chính là mạnh mẽ như vậy hai vị nhân vật lại bị Hồng Cường đơn giản. Chém giết thậm chí sắp chết thời điểm, liên thanh kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Cái này không thể không khiến người ta đi phỏng đoán, vị này trước khá là khiêm tốn, có thể vừa ra tay liền thế không thể đỡ Hồng Cường, tu vi đến tột cùng tại nào cảnh giới. Võ đế, chẳng lẽ cái này Hồng Cường, là võ đế cường giả? Chuyện cho tới bây giờ, có thật nhiều người đều cảm thấy, Hồng Cường có thể là một vị võ đế cường giả, bởi vì bọn họ dường như Sở Phong một dạng, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, mạnh mẽ như vậy người. Nhưng là, Hồng Cường càng là cường đại, bọn họ càng là hoảng hốt, ai bảo bọn họ trước đối địch với Hồng Cường đây? Bá bá bá bá bá, nhưng ngay khi vô số trưởng lão cùng đệ tử muốn chạy trốn lúc chỉ thấy Hồng Cường phất ống tay áo một cái, thể nội vô số đạo kết giới quang. Mang thể, dường như lợi kiếm tạo thành bão tố một loại điên cuồng bắn ra, nhao nhao bắn vào ở đây tất cả trưởng lão cùng đệ tử thể nội. Mà phàm là bị quang mang kia thể đánh trúng người, đều là gào lên thê thảm, sau đó liền mất đi ngự không chi lực dường như bao tải một loại theo giữa không trung té rớt mà xuống, sau cùng hung hăng rơi xuống trên mặt đất. Trong khoảng thời gian ngắn, phế trúc lâm bầu trời, dường như dưới nổi lên bóng người bạo vũ, vô số đạo thân ảnh tự nửa phi lạc mà xuống té rớt chui vào đất. Ghê tởm, ta tại sao không có khí lực, hắn đến cùng đối với ta làm cái gì? Ông trời của ta kia, đây là thế nào? Ta không cảm ứng được vũ lực, ta tu vi không thấy. Mọi người luống cuống, bọn họ không chỉ có mất đi ngự không chi lực, toàn thân càng là không có một điểm khí lực, liền vũ lực đều không. Thể thôi động giống bị mất tu vi phế nhân, chư vị chớ hoảng sợ, các ngươi tu vi cũng còn tại. Liền tại Lạc Diệp Trúc Lâm mọi người, giống như chó chết nằm trên mặt đất thời điểm, Hồng Cường lại cười híp mắt lên tiếng. Nghe được này lời nói, kia hốt hoảng mọi người, đều là lập tức câm miệng, đôi mắt trông mong nhìn về phía Hồng Cường, giờ khắc này bọn họ đều bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai hết thảy, đều là Hồng Cường giở trò quỷ. Từ xưa đến nay, mặc kệ môn phái nào, vị trí trưởng giáo, đều là người có tài mới chiếm được ta Hồng Cường đối với cái gọi là quyền lợi, bản không hứng thú, nhưng không đành lòng thấy Lạc Diệp Trúc Lâm rắn mất đầu, mà ngày sau dần dần rách nát, sau cùng lãng phí Lạc Diệp Trúc Lâm, sơ đại trưởng giáo một phen tâm huyết nguyên do, hôm nay ta Hồng Cường liền cố mà làm tạm. Thời mang đảm nhiệm Lạc Diệp Trúc Lâm trưởng giáo chức mà các ngươi, cho dù có muôn vàn không đúng, tất cả có lỗi, ta Hồng Cường hôm nay xem ở sơ đại trưởng giáo mặt mũi, cũng đều cho các ngươi một cái đổi qua cơ hội làm lại cuộc đời, không truy cứu nữa. Hồng Cường nói, nguyên lai, hắn muốn làm Lạc Diệp Trúc Lâm trưởng giáo sao? Không truy cứu chúng ta đối với hắn bất kính sao? Nếu thật là như vậy, này nếm thử không là một chuyện tốt a, là a, này Hồng Cường mạnh như thế, nếu là từ hắn làm chúng ta trưởng giáo, ta đây Lạc Diệp Trúc Lâm, ngoại trừ giới sư liên minh ở ngoài, có người nào có thể kháng cự? Nghe được Hồng Cường lời nói sau, kia bản vô cùng hoảng sợ mọi người, nỗi lòng lo lắng cuối cùng cũng rơi xuống không ít, thậm chí có người bắt đầu cảm thấy vui vẻ cùng hưng phấn, kích động vạn phần. Bọn họ sở dĩ, hoảng hốt kia là bởi vì bọn họ đều từng đối với Hồng Cường có bất kính, dĩ vãng động chạm không nói, liền tại lúc trước tại Lạc Diệp Trúc Lâm trưởng giáo ra hiệu xuống, bọn họ còn cùng cao giọng nhục nhã qua Hồng Cường. Nguyên do, bọn họ tự nhiên sợ hãi Hồng Cường giết bọn họ. Nhưng là, giả như Hồng Cường căn bản không có ý định giết bọn hắn, trái lại muốn làm Lạc Diệp Trúc Lâm trưởng giáo, này đối với bọn hắn tới nói cũng tuyệt đối là một chuyện tốt. Thân là Lạc Diệp Trúc Lâm người, ai không hy vọng Lạc Diệp Trúc Lâm trưởng giáo cường đại một điểm. Mà Hồng Cường thực lực bọn họ đều thấy được so lúc trước trưởng giáo cường đại tuyệt đối không chỉ một sao nửa điểm, nếu là Hồng Cường làm Lạc Diệp Trúc Lâm trưởng giáo, đây tuyệt đối là chuyện tốt một thiện. Bất quá, các người nhớ kỹ cho ta, ngày sau, mặc kệ chủ sự vẫn là trưởng lão cũng hoặc là đệ tử, đều không có thể lại ý thế hiếp người, không thể khinh thường đồng môn mọi người, nếu là bị ta phát hiện, có ai dám làm trái Lạc Diệp Trúc Lâm môn quy việc như vậy chẳng cần biết hắn là ai, ta đều tuyệt không dễ tha. Hồng Cường lần thứ hai nói bổ sung. Đối với Hồng Cường lời nói này, mọi người cũng không có dị nghị, môn quy là hay không nghiêm minh, điều này có thể nói rõ một cái trưởng giáo, là hay không sáng suốt. Nếu là có thể, bọn họ cũng hy vọng, Lạc Diệp Trúc Lâm có thể giảm thiểu lệch phong tà khí, trở nên càng mạnh mẽ hơn, suy cho cùng chỉ cần Lạc Diệp Trúc Lâm cường đại, bọn hắn cũng đều sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Trưởng giáo đại nhân, lời ngươi nói, chúng ta đều sẽ chiếu làm, chỉ là thải Trúc Lâm chủ sự đã. Chết chung quy bổ nhiệm tân người chủ sự mới được, không biết ngài đối với này thải Trúc Lâm chủ sự, có thể có chọn người thích hợp. Bỗng nhiên, Kim Trúc Lâm chủ sự mở miệng nói hỏi dò. Kim Trúc Lâm chủ sự nói lời nói này, nhưng thật ra là có mang tư tâm, bây giờ thải Trúc Lâm chủ sự tuy rằng chết, có thể thải Trúc Lâm vẫn là Lạc Diệp Trúc Lâm chung, cường đại nhất một tòa Trúc Lâm. Mà nhìn chung Lạc Diệp Trúc Lâm hôm nay cường giả bên trong, có tư cách nhất đảm nhiệm được thải Trúc Lâm người chủ sự, kỳ thực chính là hắn. Nguyên do, hắn biểu hiện ra xem, là đang vì Lạc Diệp Trúc Lâm suy nghĩ, nhưng trên thực tế, hắn là đang vì mình giành phúc lợi, tranh thủ cơ hội. Trên thực tế, cùng Kim Trúc Lâm người chủ sự một dạng, đánh thải Trúc Lâm người chủ sự vị trí người có thể không phải số ít, bọn họ đều rất hy vọng. Được đến này một cái quyền cao chức trọng dưới một người, trên vạn người vị trí. Nguyên do lúc này, bọn họ đều giấu trong lòng một phần hy vọng, chăm chú nhìn chăm chăm Hồng Cường, hy vọng Hồng Cường có thể nói ra tên của bọn họ. Chẳng qua, đương Hồng Cường nói ra câu nói tiếp theo sau, đừng nói là bọn họ cái này người chủ sự, ngay cả các vị trưởng lão cùng đệ tử cũng đều trợn tròn mắt. Này thải Trúc Lâm chủ sự, liền do Sở Phong đảm nhiệm được đi. Hồng Cường nhìn Sở Phong nói, cách trương.